pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé thích nghe chuyện cổ tích đã không còn phù hợp với cậu nữa. Nhưng Giang Lộc thực ra không quan tâm lắm đến việc nghe cái gì. Chỉ cần Lâm Huyên chịu kể chuyện cho cậu thì cậu đã rất vui rồi. Nhưng ngoài dự liệu của cậu, Lâm Huyên lại bảo hắn kể về quá khứ của Mì Nhắn đã nói rất nhiều. Giang Lộc cũng lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Cậu và Lâm Huyên đã ở bên nhau. Cậu muốn hiểu rõ về quá khứ của Lâm Huyên, ít nhất cũng để không phải chỉ tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Nếu Lâm Huyên không muốn nói, cậu sẽ không ép buộc. Nhưng nếu Lâm Huyên sẵn lòng kể hết, cậu sẽ cố gắng trở thành một người nghe xứng đáng nhất. Cha tôi, Lâm Huyên nói, ngừng lại một giây, khóe môi hơi cong lên đầy châm chọc. Là một nhà từ thiện lớn rất thích làm việc thiện, hắn không phải là kiểu người thích dùng hình phạt thể xác với đứa trẻ như cha hắn. Trong mắt hắn, việc dùng hình phạt thể xác là điều mà những người cha mẹ bất lực mới phải chọn để giáo dục con cái. Trong nhà hắn chỉ có một phòng kho rất nhỏ. Lâm Huyên nói giọng êm ái, với ngữ điệu bình tĩnh, không mang vẻ gì nghiêm trọng. Ban đầu nơi đó chỉ là chỗ để chứa đồ linh tinh, không có cửa sổ hay đèn. Sau đó, khi hắn phát hiện ra tôi vẽ những bức tranh đó, hắn không thích, nên đã ra lệnh tôi phải vào đó chờ. Không có sự cho phép của hắn, mẹ tôi và người hầu cũng không thể cho tôi ra. Giang Lộc hơi nhíu mày lại, có vẻ lo lắng. Phòng chứa rất tối, ở trong đó dễ khiến người ta cảm thấy tách biệt với thiên nhiên và đêm tối. Vì vậy, Giang Lộc không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay Lâm Huyên, nhớ lại việc tối qua Lâm Huyên sợ bóng tối, cùng với cảnh trong phòng không có ánh sáng. Lòng cậu hơi đau, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, không muốn để Lâm Huyên tiếp tục nói nữa. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Huyên nắm lấy ngón tay của cậu, khẽ cúi đầu, mỉm cười để an ủi Giang Lộc. Ánh mắt ẩn dưới ánh sáng mờ, thoáng có chút yếu đuối và dịu dàng. Tôi chỉ bị ảnh hưởng chút thôi, không thích những nơi quá tối thôi, không phải sợ bóng tối đâu, Tiểu Lộc. Được rồi, Giang Lộc nhận ra Lâm Huyên đang giải thích về hành động của mình tối qua, cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, đồng thời cũng muốn cười vì thấy Lâm Huyên mạnh miệng nhưng lại thật dễ thương. Cậu đau lòng vì Lâm Huyên từ nhỏ đã bị cha giam trong phòng tối, tạo thành bóng ma trong tâm trí. Giang Lộc nhìn xuống, như thể thấy được hình ảnh của cậu bé Lâm Huyên, lạnh lùng bị cha nhốt trong phòng chứa, cô đơn nằm co trong góc tối. Khi đó, cậu chỉ mới mấy tuổi nhỉ? Cậu lại nhớ ra Lâm Huyên thực ra nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh đó khiến cậu cảm thấy thật trìu mến, không kìm được giơ tay vuốt nhẹ lên mặt Lâm Huyên, ánh mắt lấp lánh. Nhẹ nhàng nói, tội nghiệp quá, bảo bối. Lâm Huyên khẽ cong mắt, đưa tay đặt lên tay Giang Lộc, nhìn cậu và nhẹ nhàng nói. Không tội nghiệp đâu, được rồi, Giang Lộc cũng cười mỉm, đôi mắt cong lên, nói nhẹ nhàng như Lâm Huyên. Không tội nghiệp, cậu nhìn vào đôi mắt đen của Lâm Huyên. Đôi mắt của Lâm Huyên rất đen, chỉ có một lớp ánh sáng mỏng manh mơ hồ. Một lúc sau, Giang Lộc nhìn vào đôi mắt đó, giọng nói trầm thấp. Khi trời tối, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Có được không? Được. Lâm Huyên nói, hơi ấm từ lời nói của hắn lướt qua lòng bàn tay Giang Lộc. Giang Lộc mỉm cười nhẹ khi nhìn Lâm Huyên đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, không ai chủ động lên tiếng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của họ. Giang Lộc cuối cùng bị cơn buồn ngủ kéo đến. Ý thức dần dần chìm vào giấc ngủ. Vô thức cảm nhận được ánh mắt của Lâm Huyên vẫn dõi theo mình rất lâu, hơi thở nhẹ nhàng, vẻ mặt an tâm khi cậu ngủ cho đến sáng hôm sau. Lâm Huyên lại vẫn chưa ngủ, hắn chỉ nhìn chăm chú vào Giang Lộc đang ngủ say dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt bình tĩnh và xinh đẹp của Giang Lộc, ánh mắt Lâm Huyên nhẹ nhàng hạ xuống, che giấu hết tất cả ánh sáng, hình ảnh nhu nhược và tội nghiệp đã không còn trên gương mặt đó nữa. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lông mi của Giang Lộc. Thần sắc chìm trong bóng tối, không rõ ràng. Lâu sau, hắn mới khẽ cong môi. Tôi, hắn mở miệng, giọng nói ngập ngừng. Tôi là một con chim nhỏ. Cách chương.